Mãnh Long ngủ quên, chương 600, phát huy hoàn toàn. Góc truyện audio.com. Chấm, hô, lúc này đây, sau khi nhìn thấy Huyết Lang đánh bại Hạ Lan Sơn chỉ với một nắm đam, anh ta lại xoay người đánh giết về phía mình. Lãnh Ngạo Thiên cảm giác như da đầu tê dại. Huyết sát quyền à, ông đây không tin huyết sát quyền sẽ mạnh mẽ đến thế. Đôi đồng tử của Lãnh Ngạo Thiên lóe lên vẻ ngoan cường sáng lên. Chân ông ta giảm mạnh xuống đất, cơ thể như một viên đạn pháo phóng về phía Huyết Lang. Giam, dưới nâm đâm là chân khi bùng nổ. Huyết Lang lùi lại 8 bước mà Lãnh Ngạo Thiên chi lùi vén vẹn có 5 bước. Hà, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, Lãnh Ngạo Thiên cũng thoáng sững sờ. Sau đó trong lòng ông ta mừng như điên. Ha ha ha, quả nhiên là không mạnh đến vậy. Vừa nãy là do ông Hạ bất cẩn mà thôi, cho nên thân nhóc kia mới làm được điều đó. Vốn Lãnh Ngạo Thiên còn đang hoang mang hoảng hốt, nháy mắt này ông ta lại cảm thấy có sức lực hần lên. Không chỉ mình ông ta, mà các nhân vật lớn từ Nam Lộc nhìn thấy huyết sát quyền của Huyết Lang đối chọi với Lãnh Ngạo Thiên, mà lại khiến đối phương thụt lui 8 bước, ai nấy đều thở nhẹ nhõm. Quả nhiên, ông Lãnh không phải kiểu bình thường, ông ta có thể đánh bay Huyết Lang bằng một đấm. Nhất định có thể thắng được tên hung hăng này. Không sai, ông Hạ mất hết sức lực thì ông Lãnh không thể bị thua được. Nếu không Nam Lốc của chúng ta sẽ mất hết mặt mũi. Có rất nhiều người phía dưới cảm thấy căng võ cùng. Lúc này đây, chỉ có Lãnh Ngạo Thiên có thể giúp họ lấy lại được diện. Nhóc kia, có chút thực lực đó thôi mau nằm xuống đi. Lãnh Thiên tự tin hãng hái. Bây giờ, thực trong đan đang vận chuyển mạnh mẽ. Hội tụ về phía nâm đấm của ông ta. Cơ thể ông ta lóe lên rồi quay lại tấn công Huyết Lang một lần nữa, chỉ là khi nhìn thấy cảnh này, Huyết Lang lại không hề kinh hoàng một chút nào. Trái, giam, hai quyền oanh kích, Lãnh Ngạo Thiện lùi về 6 bước, còn Huyết Lang thì lùi về 7 bước. Hà, chấm, sau khi chứng kiến, mọi người đều sửng sốt một hồi. Nhưng mà chưa đợi bọn họ phản ứng lại, hai bóng người lại xông tới lần nữa. Giam, quyền thứ 3, Lãnh Ngạo Thiên lùi về 7 bước, Huyết Lang lùi lại 6 bước. Quyền thứ 4, Lãnh Ngạo Thiên lùi 8 bước còn Huyết Lang thì 5 bước. Từng năm đám liên tiếp vung ra, nhiều người trên khán đài cũng dần cảm thấy có gì đó không ổn. Bọn họ ngơ ngác nhìn thấy Huyết Lang càng đánh thì càng mạnh. Số bước lùi lại cũng càng ngày càng ít. Trái lại là Lãnh Ngạo Thiên. Sau mấy đòn tấn công, ông ta đã bị Huyết Lang áp chế hoàn toàn. Lùi rồi lại lùi tiếp. Số bước càng lúc càng nhiều hơn. Sắc mặt cũng trăng bệch. Không, không thế nào. Sao mày lại tăng lực được? Lãnh Ngạo Thiên bối rối. Ông ta hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh trong môi nắm đấm của mình không hề giảm bớt một chút nào. Sở dĩ ông ta bị thụt lùi hoàn toàn là vì sức mạnh trong mỗi cú đánh của Huyết Lang đều điên cuồng tăng lén. Ha ha ha, ông già, bây giờ ông mới phát hiện sao? Đáng tiếc, đã trẻ rồi. Khóe miệng Huyết Lang nở nụ cười đáng sợ. Trước đó đúng là tôi không bằng ông. Đó là vì tiềm lực của tôi còn chưa phát huy hoàn toàn được. Dược hiệu cũng chưa khuếch tán hoàn toàn. Còn bây giờ tôi phải cảm ơn ông. Ông đã khiến tôi đạt tới cấp mạnh nhất. Cỏ ma quỷ của tôi cũng phát huy được tác dụng hoàn toàn. Cái gì? Lời vừa nói ra, sắc mặt Lãnh Ngạo Thiên khó coi giống như cho bụi. Tới tận lúc này ông ta mới hiểu được. Vì sao lúc đầu, Huyết Lang không địch lại mà vẫn lựa chọn cứng đối cứng với mình như trước đó. Hóa ra anh ta lợi dụng sức mạnh của mình để tiêu hóa dược liệu trong cơ thể, nâng cao thực lực của bản thân. Đặc biệt là, khi sức mạnh của Huyết Lang đạt đến đỉnh cao, chỉ trong nháy mắt đó, sắc mặt của Lãnh Ngạo Thiên xám xịt. Ram, lại một quyền mạnh mẽ tan công. Và dưới cú đánh này, cả người Lãnh Ngạo Thiên như vừa bị sét đánh. Ông ta cảm giác có một sức mạnh kinh hoàng bắn trúng mình. Cơ thể già nua giống như diều đứt dây. Cử thế bị đánh bay ra ngoài. E, cách chương.